chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3589, chương 3399, trao đổi. Mã Tài hiện tại rất buồn rầu. Hôm qua thiết kế bắt đến đầu báo về sau. Đầu báo mấy câu nói để hắn nghĩ đến đầu đều lớn. Ánh mắt hắn sung huyết, xem ra có chút dữ tợn. Đầu báo liền bị hắn treo trên không trung, mà hắn trong tay cầm roi ra. Roi ra bên trên có gai nhọn, treo một chút vết máu. Ánh mắt của hắn che lấp nhìn lấy bị hắn đánh cho máu me đầm đìa đầu báo. Đầu báo mạnh miệng đến vượt qua hắn tưởng tượng. Ngươi nói hay không? Mã Tài đã nhanh không có kiên nhẫn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến hôm qua đầu báo nói chuyện khẳng định có nó ý tứ. Ha ha, đầu báo uể oải nôn một búng máu. Cười lạnh nói, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Hoảng sợ cuối cùng hội chìm ngập ngươi ý thức. Để ngươi nổi điên, để ngươi điên cuồng. Ha ha ha, Mã Tài nhảy một chút vung ra trong tay roi ra. Ba ba ba đánh vào báo trên đầu người. Đầu báo khép lại vết thương lập tức lại nổ tung. Chảy ra tinh hồng huyết dịch. Hắn một bên quất một bên mắng. Để ngươi cười, để ngươi cười, ta để ngươi cười. Hắn cơ hồ là gầm thét. Tóc vô cùng lộn xộn. Trống liếc trong mắt vô cùng dọa người. Lúc này, hắn thủ hạ lão Lục vội vàng tới. Sắc mặt lo lắng nói ra. Lão đại, bên kia đang thúc giục hàng. Mã Tài vốn là đầu đã đủ lớn, hiện tại lớn hơn. Đầu báo không đem lời nói rõ ràng ra, trong lòng của hắn càng bất an. Cũng không dám giao hàng a. Lão đại, ngươi còn do dự cái gì? Lão Lục khuyên bảo nói. Ta đang ngẫm nghĩ. Mã Tài không có một lời đáp ứng, mà chính là cầm trong tay roi ra vứt trên mặt đất, quất ra một điếu thuốc nói. Lão Lục vội vàng cho hắn châm lửa. Mã Tài tính cách đa nghi, điểm ấy lão Lục bọn họ cũng đều biết, cũng không dám đối với lão đại khoa tay múa chân, cho nên Mã Tài nói chuyện, hắn thủ hạ cũng không dám tiếp. Mã Tài phất tay, lão Lục vội vàng rời đi, một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn đầu báo tại dương dương đắc ý cười. Hắn tức giận lên đầu, đi qua liền đem tàn thuốc giã tại đầu báo trên lồng ngực. Người mẹ nó tại đắc ý cái gì? Người tin hay không lão tử có 1000 loại biện pháp chơi ngươi? Mã Tài hung dữ nói ra, chóp mũi quanh quẩn lấy đốt cháy khét vị đạo. Đầu báo tuét miệng, buồn bực thanh âm không nói lời nào. Bảo ngươi không nói lời nào. Mã Tài giận dữ, lập tức cũng là một trận quyền đấm cước đá. Mẹ, ta mẹ nó biết, ngươi đang gạt ta. Mã Tài thu đến một bên chỉ lấy đầu báo tự nhủ. Lão Lục, hắn hô, lão Lục lập tức chạy tới. Mã Tài chỉ đầu báo nói ra, đem hắn cho ta đào hố chôn xuống. Dưới đáy nhóm lửa, tốt. Lão Lục sắc mặt nhất thời lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Chờ một chút, Mã Tài ngăn lại lão Lục. Trước xuất hàng, trở về tại làm hắn. Ok, sau đó, hai người liền đi xuất hàng. Đem dị quả đóng gói. Bên ngoài thu được che giấu vật phẩm trang sức. Tốt lừa dối hải quan. Mấy ngày sau, Giang Đô, Vương Đại Đông nằm ở phòng khách trên ghế salon chơi điện thoại di động lúc thì thu đến từ Lâm Thi Nghiên tin tức, xế chiều hôm nay Hoa Mậu Cao Ốc cùng Thánh Địa Á Khoa Chế Dược Công ty trách nhiệm hữu hạn tiến hành thương nghiệp hợp tác, thời gian là 3 giờ rưỡi. Vương Đại Đông vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy, nhìn lấy tin tức này, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nhìn xem thời gian. Còn có 2 giờ, thời gian còn rất thanh thúy tươi tốt. Hắn đi trước rửa mặt, thổi một cái đầu, xuyên qua âu phục dày da. Một bộ thành công nhân sĩ cách ăn mặc. Khoan hãy nói, Vương Đại Đông nghiêm túc trưng diện. Còn thật có mấy phần vị đạo. Vốn là đẹp trai, trưng diện đẹp trai hơn. Đối với tấm gương nháy một chút ánh mắt, Vương Đại Đông cười cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Vừa ra cửa, trong túi quần điện thoại di động thì vang. Tối nay động thủ, tin tức rất ngắn gọn, nhưng là Vương Đại Đông đã đoán một cái đại khái. Bất quá, giờ phút này hắn đến đi chiếu cố Ngô Sai, lái đi một cỗ Ferrari, oanh lấy chân ga biến mất tại Đông Quận khu biệt thự. Lái Ferrari đi làm, đây là rất nhiều người suốt đời mộng tưởng. Vương Đại Đông vốn muốn điệu thấp, nhưng là Lâm Thi Nghiên trong gara đều là xe sang trọng. Tìm không thấy loại kia điệu thấp, một đường nhanh như điện chớp, còn tốt không có kẹt xe. Nhưng cũng hoa Vương Đại Đông hơn 30 phút thời gian đến kia là cái gì hoa mậu cao ốc. Xuống xe nhìn xem thời gian, vừa vặn, đến không có. Lâm Thi Nghiên cho Vương Đại Đông phát tin tức nói. Vương Đại Đông tiện tay hồi một câu, lôi kéo cái cổ ở giữa cà vạt, xuyên qua áo khoác đi vào hoa mậu cửa lớn. Căn cứ Lâm Thi Nghiên nói địa điểm, Vương Đại Đông một đường đến lầu 28. Nơi này ngoài cửa sổ có thể thấy được Hoàng Phủ Giang. Xem như một cái hoàng kim khu vực, có thể có cái này tòa nhà văn phòng, thánh địa Á Khoa tài lực không thể khinh thường. Lâm Thi Nghiên thấy ngoài cửa Vương Đại Đông ăn mặc như thế chính thức, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Nàng thư ký Tô Oánh trông thấy Vương Đại Đông, sắc mặt cũng không khỏi đến một đỏ. Vương Đại Đông rất lâu không có đi Thi Nghiên tập đoàn. Trông thấy Lâm Tiêu cũng tại, không khỏi sững sờ. Lâm Tiêu cũng tới. Lâm Tiêu là Lâm Thi Nghiên bà con xa biểu muội, là Thi Nghiên tập đoàn tiêu thụ bộ tổng giám, đã từng là Vương Đại Đông người lãnh đạo trực tiếp. Nàng là một cái nắm giữ đặc thù thể chất người, cùng nàng hôn môi có thể khôi phục thể chất, tương đương biến thái. Mà lại Lâm Tiêu càng động tình, loại kia thần bí lực lượng thì càng cường đại. Vương Đại Đông nhìn lấy nàng, cười chào hỏi, người càng ngày càng xinh đẹp. Lâm Tiêu trắng Vương Đại Đông liếc một chút, nhất thời, Vương Đại Đông cũng cảm giác được một cỗ sát khí hướng hắn tới gần. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, lập tức bản lấy một khuôn mặt nói ra, bọn họ còn chưa tới. Hắn liếc trộm treo trên vách tường một giờ, thời gian đã nhanh 3 giờ 15, nhưng còn không thấy thánh địa Á Khoa cái bóng. Lâm Thi Nghiên sắc mặt có chút lạnh, đây là vô cùng không tôn trọng hành động. Trong nội tâm nàng giận dữ, đang đợi 10 phút đồng hồ, bọn họ không đến, chúng ta liền trực tiếp đi. Vương Đại Đông gật đầu, đi đến Lâm Thi Nghiên ngồi xuống bên người. Cách 4 điểm chỉ còn lại có 3 phút thời điểm, từ bên ngoài mới vang lên một chuỗi tiếng bước chân, mấy người ánh mắt bị hấp dẫn tới, lập tức thì có một thanh niên mang theo 7-8 người tiến vào bọn họ tầm mắt. Thanh niên cầm đầu, Vương Đại Đông nhận biết, cũng là bị định giá thập đại kiệt xuất thanh niên Ngô Sai. Ngô Sai nhìn lấy Lâm Thi Nghiên mặt có chút băng lãnh, thì lập tức nói xin lỗi. Lâm Tổng, thật sự là không có ý tứ. Công ty của ta bên kia đột phát một chút vấn đề nhỏ, cho nên tới muộn, mời bỏ qua cho. Ngô Sai nụ cười nhìn rất đẹp, nhìn kỹ còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Mà lại hắn trên thân phát ra vị đạo phi thường dễ ngửi. Không phải mùi nước hoa, loại vị đạo này cẩn thận ngửi là cảm giác không thấy. Xem nhẹ lời nói lại cảm giác có một cỗ mùi thơm tràn ngập tại chóp mũi. Loại này mông lung cảm giác rất mê người. Hắn giải thích rất thành khẩn. Nhưng Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Tà mị cười nói, công ty của các ngươi đã ra chuyện. Cái kia thì cần phải gọi điện thoại cáo chi chúng ta, mà không phải để cho chúng ta ở chỗ này làm các loại. Ngô Sai trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Vương Đại Đông cái này hùng hổ dọa người ngữ khí, để hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn mặt vẫn như cũ cười, nói, đây là ta sơ sẩy, còn mời Lâm Tổng thứ lỗi. Hắn nói, dẫn đầu tại Lâm Thi Nghiên đối diện ngồi xuống tới. Vương Đại Đông quét phía sau hắn người,